Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, một tia sáng vàng yếu ớt xuyên qua những đám mây rơi xuống lối đi trong vườn, sương mù trên thảm thực vật xanh tươi ngưng tụ thành những giọt nước, những chiếc lá lấp lánh ánh sáng pha lê. Dương Trác dẫn đầu một đoàn thực tập sinh ủ rũ đứng trên con đường dẫn vào khu ký túc xá. Vân Chức buồn ngủ đến mức khó có thể mở mắt, một cơn buồn ngủ lướt qua đại não, cậu cố gắng lắc đầu để phấn chấn tinh thần. Ký túc xá đôi đẹp đẽ và ấm cúng vẫn đang đợi cậu và Phương Nhất Thỉnh, cậu nhất định phải cố gắng đến khi thắng được trò chơi. Này tỉnh lại đi, Dương Trác ngoắc ngoắc ngón tay đánh thức Omega suýt nữa ngủ say bên cạnh, rồi mỉm cười thông báo nội quy. Đối thủ muốn tranh, phòng đơn, mời đi ra, có 10 người muốn tranh giành phòng đơn, trò chơi các em phải thi đấu là, thi chạy tới phòng ngủ, người nào tới trước, thì được trước. Nghe được quy tắc, Omega chuyên gia Điền Kinh Đường Hạc tự tin vuốt lông mày. Đơn giản như vậy, á các bạn ơi xin lỗi nha, tôi là số 1 chắc rồi. Ồ, còn có một điều kiện nữa, thực tập sinh không nên xem thường trò chơi. Do tổ trình bày kế hoạch, Dương Trác tự ái mà nhìn Đường Hạc cười cười, nhất định phải chạy ngược lại một vòng, nếu không kết quả sẽ không có. Giá trị, cameraman của chúng tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình. Đường Hạc, are you kidding? Một thực tập sinh thân hình gầy yếu nói, đi bộ về hết cả cây số thế này, đi được nửa đường chắc tôi xỉu ngang quá. Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này dùng trợn mắt há hốc mồm cũng không thể tả nổi, ngoại trừ Phương Nhất Thỉnh, anh vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Dương Trác há mồm liền phát, canh gà, con đường đi đến thành công luôn rất khó khăn, oán giận cũng không làm tổ tiết mục sửa đổi quy tắc đâu, bọn họ chỉ càng làm khó hơn. Thôi, cố lên các thực tập sinh trẻ tuổi, sau khi vượt qua rào cản này, các em sẽ mượn gió mà vượt sóng thêm một bước, sợ là sẽ ngỏm tại chỗ cũng phải đi xa hơn. Nhưng họ có thể làm gì bây giờ, đua một chút có lẽ có thể được ngủ phòng đơn, không đua thì phải ngủ một phòng lớn có 8 người. 10 người được chia thành hai hàng và đứng cạnh nhau ở điểm xuất phát. Đều, đặt tay giao nhau ở trước ngực, bóp mũi, cúi đầu làm ra động tác xoay. Vòi voi, khi tiếng còi của Dương Trác vang lên, 10 người giống như con quay xoay tròn, bàn chân di chuyển phóng về phía trước. Còn chưa tới 10 mét đã có vài người chạy tán loạn bốn phía, chạy siêu siêu vẹo vẹo. Do lúc đầu Đường Hạc quay quá nhanh nên giờ phải dừng tại chỗ để đầu óc choáng váng nghỉ ngơi một lúc. Triệu Kim Chiêu cùng một thực tập sinh khác chạy tới sau lưng Đường Hạc, tốc độ đều đều mà chạy vượt qua. Chỉ là Triệu Kim Chiêu càng chạy càng lệch, đã đi chệch khỏi tuyến đường bê tông, dẫm vào bụi cỏ bên cạnh. Trên mặt đầy mồ hôi, nhất định quả đầu hiện giờ của y đã rối tung rối mù. Triệu Kim Chiêu nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến hình tượng của bản thân, trong lòng thầm nguyền rủa cái trò biến thái của chương trình này. Lệch rồi, Vân Chức đang đứng ở bãi cỏ bên cạnh thấp giọng chạy tới nhắc nhở y, tôi biết. Triệu Kim Chiêu cúi đầu nghiến răng trả lời, vừa chạy liền phát. Hiện mình đang chạy lệch do quán tính nên không thể nào phanh lại được. Vân Chức cúi người nhìn y đang nhắm chặt mắt, mồ hôi từ trán thấm vào mắt. Nhất thời trang điểm trên gương mặt thanh tú đều bị nhòe đi, hai mày nhăn lại do mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chức nhìn không được vội vàng lấy khăn giấy ướt ra. Anh đừng nhúc nhích, để em lau cho anh. Nghe vậy Triệu Kim Chiêu chậm rãi dừng lại, Vân Chức chạy tới dùng khăn giấy ướt mát lạnh giúp y lau mồ hôi. Triệu Kim Chiêu đột nhiên kéo cậu về phía trước làm Vân Chức suýt nữa đụng phải y, giúp tôi chắn một chút, đừng để máy quay quay được khuôn mặt của tôi. Triệu Kim Chiêu không mở được mắt, cúi đầu nhỏ giọng dặn dò Vân Chức. Tôi, bây giờ chắc chắn rất xấu. Vân Chức mím môi cười khẽ, đầu nhỏ nhanh chóng liếc nhìn chung quanh sau đó thấp giọng nói. Yên tâm, không có quay đến. Được rồi, tiền bối chạy nhanh lên, tiếp tục cố gắng nha. Triệu Kim Chiêu trầm mặc 2 giây, cười với cậu một cái. Cảm ơn, Vân Chức lon ton quay lại chỗ Phương Nhất Thỉnh, lo lắng nhìn các thực tập sinh đang chạy quanh co một vòng, cúi đầu có chút ủ rũ. Trò này khó, quá, em làm không được, em không thể. Phương Nhất Thỉnh cũng thực sự cảm thấy trò chơi này quá sức vì thắng lợi. Trước mắt anh có thể thi đấu bằng tất cả thể lực của bản thân, nhưng quay lại thì anh thật sự không tự tin, mắt thấy không thể bày ra vẻ cao lớn, cái gì cũng có thể làm trước mặt bạn. Nhỏ Omega định mệnh của mình, Phương Nhất Thỉnh xoa nhẹ đầu Vân Chức yên lặng thở dài. Dương Trác lại thổi một tiếng còi, kêu gọi, đối thủ muốn tranh phòng đôi, mời đi ra. Phương Nhất Thỉnh kéo cổ tay Vân Chức dẫn cậu đi qua tập hợp. Ánh mặt trời càng lúc càng chói rồi, Dương Trác cười híp mắt nhìn bầu trời, nói với bọn họ. Phỏng chừng lúc này những đối thủ tranh phòng đơn nhanh nhất đã đi được nửa đường, chúng ta hãy dự đoán xem ai sẽ là người đầu tiên tiếp cận ký túc xá của thực tập sinh nào? Được rồi, cuộc thi tranh phòng đôi sắp bắt đầu. Tôi tin những em cùng nhau chọn phòng đôi, nhất định là những người bạn rất thân. Trò chơi của các em là sự ăn ý ngầm, giữa hai người dùng hai sợi dây thừng dài 80cm trói. Chặt hai chân rồi chạy đến phòng, cũng là ai đến trước thì được trước. Nhân viên công tác cầm một đống dây đỏ đi đến, tám đôi cạnh tranh phòng đôi ngửa đầu nhìn trời tâm sinh tuyệt vọng. Sợi dây chỉ dài 80cm quấn hai đầu vòng qua bắp chân, còn 20cm thì buộc hai chân lại và kéo vào nhau, giữa bọn họ chỉ còn 40cm để hoạt động. Bọn họ còn chạy được không? Không, bọn họ còn có thể sống sót mà đi đến phòng ngủ sao? Dương Trác trợn mắt nói dối. Tôi nhìn thấy các em đã nóng lòng muốn thử, vậy hãy buộc dây lại rồi chuẩn bị bắt đầu đi. Tiếp nhận hai sợi dây thừng, Vân Chức đưa cho Phương Nhất Thỉnh một cái cầu. Bất lực nhìn anh, chúng ta đi theo kiểu mặt đối mặt hay là kiểu đi cùng hướng? Mặt đối mặt đi so với đi cùng. Hướng dễ ngã hơn nhiều, Phương Nhất Tỉnh lơ đãng rũ mắt nhìn chân của Vân Chức lại xem eo của mình rõ ràng cao hơn eo cậu rất nhiều, anh trầm mặc chớp mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Chúng ta đi cùng hướng, cậu đi phía trước tôi theo sau cậu, bước chân Vân Chức so với anh nhỏ hơn nhiều, để Vân Chức đi phía trước an. Toàn hơn, anh có thể điều chỉnh bước chân đi theo Vân Chức. Vân Chức cảm động, trong lòng cũng cảm thấy có chút thương tâm. Tại sao cùng là Omega với nhau, Phương Omega xinh đẹp lại có thể có được một đôi chân dài như thế hả? Phương Nhất Tỉnh quỳ một gối xuống buộc một sợi dây đỏ vào cổ chân của mình và Vân Chức một bên cúi đầu nhìn, một bên suy nghĩ chiến lược. Chờ em kêu, 1212, thì anh đi theo tiết tấu của em nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi chậm một chút, an toàn quan trọng nhất. Sau khi buộc xong sợi dây, nhân viên an ninh tiến đến mang đai bảo vệ đầu gối và khuỷu tay cho mọi người. Chú ý an toàn, hiện tại, xuất phát, Dương Trác thổi còi một tiếng thật dài. 1212, chấm, Vân Chức kéo dài giọng điệu hô khẩu hiệu, bước đi như bị ấn phím giảm tốc độ 0,5 lần. Bởi vì bị sợi dây ảnh hưởng nên Phương Nhất Tỉnh cũng đành phải chậm rãi. Bước từng bước nhỏ theo cậu, sau đó nhấc chân kia bước một bước nhỏ. Thực tập sinh xung quanh nhìn bọn họ phụt cười. Hình ảnh này quá buồn cười, chẳng trách bọn họ cười ra tiếng. 7 nhóm thực tập sinh còn lại đều đã đi phía trước nhưng gian nan của con đường phía trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có 2 nhóm đi theo kiểu mặt đối mặt, người đi phía trước quay lưng lại. Định giơ chân lên, nhưng chân của người bạn đồng hành lại chậm hơn một bước, suýt chút nữa thì không đứng vững ngã ra. Mặt khác những nhóm đi cùng hướng cũng chẳng dễ dàng gì, đi nhanh rất dễ bị vướng ngã. Nhất Tỉnh, Vân Chức hâm mộ nhìn tốc độ của mấy nhóm phía trước rồi nhìn lại cái tốc độ thảm không nỡ nhìn của nhóm mình, chậm rãi mà đổi bước chân, gấp đến độ muốn khóc. Chúng ta đi cuối cùng, không thể ở phòng đôi. Rồi, em xin lỗi. Phương Nhất Tỉnh thong thả mà đi theo cậu, anh ôn nhu an ủi. Không cần xin lỗi, cứ bình tĩnh mà đi, đừng để té ngã là được. Vân Chức dừng lại một chút, Phương Nhất Tỉnh lại kêu cậu, tông giọng lãnh đạm giờ phút này pha trộn vài phần cảm xúc. Chúng ta đổi phương pháp. Khác, Vân Chức dừng chân, gian nan mà quay đầu. Làm sao bây giờ, cởi dây thừng xuống trước. Phương Nhất Tỉnh ngồi xổm xuống cởi dây ra khỏi mắt cá chân của mình. Tôi cõng cậu, cậu đem dây thừng buộc lên trên đùi tôi, Vân Chức nghi ngờ nghiêng đầu tưởng tượng ra cảnh đó. Có vẻ khả thi, nhưng phải cõng cậu lâu như vậy, Phương Nhất Tỉnh nhất định sẽ rất mệt. Cho dù Phương Nhất Tỉnh có vẻ ngoài cao lớn, anh cũng chỉ là một Omega thanh tú và yếu đuối. Vậy đổi cậu cõng, Vân Chức cũng không tin tưởng vào thân thể nhỏ bé của mình, cho dù cõng lỡ đâu làm Phương Nhất Tỉnh ngã sẽ càng kinh khủng hơn. Phương Nhất Tỉnh từ khuôn mặt thay đổi biểu tình phong phú của cậu đại khái. Đoán được cậu đang rối rắm cái gì, anh giơ tay vỗ vỗ lưng rồi ngồi xổm. Xuống chờ cậu, tôi thường xuyên luyện tập, chuyện này không thành vấn. Đề, cậu cũng rất nhẹ, chỉ một đoạn thôi, không sao đâu, lên đi. Vân Chức nhìn khoảng cách của nhóm mình với mấy nhóm trước đã lên đến 20 mét. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó bò lên trên lưng Phương Nhất Tỉnh. Mệt mỏi thì, nói với em nha, Phương Nhất Tỉnh, được buộc dây, Vân Chức buộc sợi dây màu đỏ kéo dài từ mắt cá chân đến đùi Phương Nhất. Tỉnh, sợi dây quá ngắn, làm cho mắt cá chân của cậu buộc chặt vào bên. Hồng Phương Nhất Tỉnh, Vân Chức quay đầu, sang bên trái dựa vào cổ anh, mềm mại mà nói. Buổi tối em sẽ giúp anh, xoa bóp, bí thuật xoa bóp độc quyền của Vân Chức có thể chữa được các loại eo đau chân mỏi. Phương Nhất Tỉnh câu môi cười một cái đứng lên, được, anh vững vàng cõng Vân Chức, không cần chạy chân dài cũng có thể mau chóng đuổi theo mấy nhóm khác. Nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh lướt qua như gió, các nhóm khác Này cũng được hả? Cameraman giải thích, chúng tôi không quy định tư thế, chỉ cần có buộc dây là. Được, bọn họ như vậy cũng là hợp quy định, các cậu cũng có thể học. Theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn thân thể mỏng manh lẫn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Dẹp đi, so với từ trên lưng người ta ngã xuống vẫn là lôi nhau đi an toàn hơn. Sau khi nhóm của Vân Chức thay đổi phương pháp, chỉ cần 15 phút đồng hồ là có thể đến tòa nhà ký túc xá. Ở dưới lầu tháo dây ra, hai người chậm rãi mà lên lầu xem qua mấy căn phòng một lượt, cuối cùng chọn phòng đôi ở chỗ ngoặt. Không gian lớn, lấy ánh sáng cũng tốt nhất, giường đã được chuẩn bị chăn ga mới, sạch sẽ gọn gàng, nhân viên công tác cũng rất nhanh đã mang vali của hai bọn họ lên. Vân Chức ngăn lại người áo đen đang xách vali, hỏi hắn sau đó có hoạt động gì không? Biết được tạm thời không có hoạt động, Vân Chức đẩy Phương Nhất Tỉnh đến. Trên giường, ấn vai của anh làm anh ngồi xuống. Rõ ràng chính mình cũng rất mệt, lại cố dỗ anh ngủ trước. Nhất Tỉnh, anh ngủ một lát đi, chắc là anh mệt muốn chết rồi. Em đã đặt đồng hồ báo thức 2 giờ chưa em kêu? Anh dậy ăn cơm, Phương Nhất Tỉnh vẻ mặt nhu hòa. Biết rồi, cậu cũng đi ngủ đi. Giường của hai người đặt đối diện nhau, lối đi ở giữa rộng hơn 2 mét, rất rộng rãi. Vân Chức tự mình thay đổi chăn bông, vừa gối đầu lên gối liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu tiếng chuông từ loa phát thanh của ký túc xá vang lên. Tích tích tích, Vân Chức lăn lộn ở trên giường một cái khó khăn mở mắt ra, nhìn thời gian còn chưa tới 1 giờ. Lại muốn làm gì vậy nè? Phương Nhất Tỉnh ngủ không sâu, dậy còn nhanh hơn cậu, anh đứng dậy gấp cái. Chăn làm ba, lắng nghe đài nói. Các thực tập sinh chú ý, đồng phục của các em đã được giao đến tận cửa ký túc xá rồi, thay quần áo trong vòng vài phút và tập hợp ở tầng dưới. Qua cửa ký túc xá, bọn họ có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ những phòng ký túc xá khác. Tổ tiết mục không phải con người mà. Cậu dậy được không? Phương Nhất Tỉnh nhìn Vân Chức đang ngồi trên giường. Trên nền màu trắng của chăn bông, không hiểu sao lại khiến anh nhớ tới người tuyết nhỏ trong tuyết. Có thể, Vân Chức có chút tức giận nói, cố gắng mở to mắt. Phương Nhất Tỉnh ra cửa lấy hai bộ âu phục, đặt bộ có số đo nhỏ hơn ở trên giường Vân Chức. Anh không nhịn được đưa tay ra xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cậu, mỉm cười thúc giục, nhanh lên, ký túc xá có camera giám sát có thể quan sát mọi tình huống cũng như có thiết bị thu âm. Phương Nhất Tỉnh cầm quần áo vào phòng tắm để thay. Vân Chức chậm rãi leo xuống giường, cúi người mang giày, chậm rãi gấp chăn bông. Cậu cầm quần áo Phương Nhất Tỉnh đưa cho, chậm rãi đi đến phòng vệ sinh. Răng rác, một tiếng, cửa mở, đập vào mắt là một thân hình hoàn mỹ hơn cả người mẫu, làn da trắng lạnh. Dường như phát sáng dưới ánh đèn phòng tắm, đường cong phần lưng phía sau đặc biệt ưu việt, vòng eo hẹp kéo dài xuống phía dưới, chìm trong chiếc quần tây màu xanh biển. Phương Nhất Tỉnh cứng người, cầm chiếc áo sơ mi trắng vừa mới cởi cúc còn chưa mặc vào do tổ tiết mục phát. Anh chậm rãi xoay người, đường cong cơ bụng mịn màng rõ ràng lộ ra trước mặt Vân Chức, rắn chắc co giãn 10 phần. Vân Chức nhìn đến ngây người, ngơ ngác duỗi ra một ngón tay chọc chọc cảm. Nhận được cảm xúc rắn chắc cứng ngắc, kinh ngạc nhẹ giọng cảm thán. Anh có cơ bụng luôn nè, cách chương.